Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Lâm Hoài Ngọc liêu xong, Giả Liễn tâm sự nặng nề mà trở lại Vinh Quốc phủ. Án không có vội vã đi gặp Giả Mẫu, mà là đi về trước thấy lão bà hài tử ở. Nhìn đến lão bà hài tử trong nháy mắt kia, tâm tình của hắn rốt cuộc hào điểm. Từ Giả Liễn vào cửa, Vương Hy Phượng liền chú ý tới hắn thần sắc không đúng, thấy hắn vẫn luôn ở đậu nhi tử cùng nữ nhi chơi. Liền không ra tiếng đánh gãy hắn. Giả Liễn bị nhi tử cùng nữ nhi tươi cười chữa khỏi sau, khiến cho Bình Nhi mang hai đứa nhỏ đi xuống. Chờ Bình Nhi bọn họ lui ra ngoài sau, Vương Hy Phượng liền vội vàng hỏi: có phải hay không xảy ra chuyện gì? Giả Liễn ngồi vào trên giường, duỗi tay gắt gao nắm lấy Vương Hy Phượng tay, thần sắc ngưng trọng mà nói: nhanh, cái gì nhanh? Vương Hy Phượng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Bất quá đương nàng nhìn đến Giả Liễn trong mắt trầm trọng khi, nháy mắt minh bạch hắn câu này. Nhanh, là có ý tứ gì? Trong nháy mắt trong lòng tràn ngập nồng đậm mà sợ hãi bất an. Thật vậy chăng? Giả Liễn gật gật đầu. Hoài Ca Nhi nói nhanh, vậy không sai được. Như thế nào sẽ, mấy năm nay vẫn luôn gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Vương Hy Phượng trong lòng ôm may mắn tâm lý, cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chính là hiện tại đột nhiên bị cho biết lập tức liền phải đã xảy ra chuyện, cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào tiếp thu được. Hoài Ca Nhi, bọn họ hôm nay buổi sáng tiến cung thấy Hoàng thượng Hoàng hậu. Giả Liễn đem Lâm Hoài Ngọc nói cho chuyện của hắn, lại còn nguyên mà cùng Vương Hy Phượng nói một lần. Vương Hy Phượng nghe xong vị kia không cho Đức Phi nương nương mang thai chuyện này sau, trong lòng hoàn toàn sợ, cũng hoàn toàn luống cuống. Khó trách mấy năm nay mặc kệ thái thái bọn họ tìm kiếm đến cái dạng gì sinh con phương thuốc cổ truyền cấp nương nương ăn, nương nương bụng trước sau không có tin tức tốt, nguyên lai là bởi vì. Vương Hy Phượng chỉ cảm thấy tư tế cấp khủng, phía sau lưng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoài Ca Nhi còn nói nương nương không được sủng ái, này có lẽ cùng sự tình phía sau có quan hệ. Giả Liễn tâm tình bình phục rất nhiều, không giống phía trước như vậy hoảng sợ. Chúng ta trong tay còn có chút bạc, lại đi đặt mua một ít đồng ruộng. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta đem phía trước đặt mua đồng ruộng ký danh ở Hoài Ca Nhi danh nghĩa. Như vậy mặt sau đã xảy ra chuyện, chúng ta đặt mua này đó đồng ruộng hẳn là sẽ không bị tịch thu. Vương Hy Phượng cảm thấy Giả Liễn suy xét mà đối, gật gật đầu tán thành mà nói: vậy ngươi ngày mai cùng Lâm biểu đệ nói, Hoài Ca Nhi sẽ đáp ứng. Giả Liễn cảm khái nói: mấy năm nay ít nhiều Hoài Ca Nhi, kế tiếp chúng ta còn muốn dựa vào Hoài Ca Nhi. Lâm biểu đệ là chúng ta người một nhà ân nhân cứu mạng. Vương Hy Phượng không dám tưởng sự tình phía sau, càng nghĩ càng sợ hãi. Ta nói, nếu chúng ta trốn bất quá, nhất định phải thỉnh Lâm biểu đệ cứu xảo tỷ nhi cùng Thuật Ca Nhi. Hoài Ca Nhi nói, nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, ta và ngươi bị trong nhà liên lụy thoát không được thân, liền giúp chúng ta cứu xảo tỷ nhi cùng Thuật Ca Nhi. Giả Liễn hít sâu một hơi nói, lấy dưỡng năng lực, cứu xảo tỷ nhi cùng Thuật Ca Nhi là không thành vấn đề. Có những lời này, Vương Hy Phượng tâm an tâm hơn phân nửa. Vậy là tốt rồi, chỉ cần xảo tỷ nhi cùng Thuật Ca Nhi hào hào là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Ca Nhi nói chúng ta đến lúc đó hẳn là sẽ không bị trọng phán, bất quá khẳng định là muốn ăn mấy năm khổ, chờ chịu đựng mấy năm nay. Chúng ta người một nhà là có thể khổ tận cam lai. Vương Hy Phượng hồng hai mắt hàm chứa nước mắt nói. So với mất mạng, ăn mấy năm khổ tính cái gì? Hảo, sự tình còn không có phát sinh, chúng ta hiện tại tưởng cũng không có gì ý nghĩa. Mấy năm nay, Giả Liễn trong lòng vẫn luôn có chuẩn bị, hiện tại nghe thấy cái này tin tức, cũng không phải khó có thể tiếp thu. Chúng ta đi gặp lão tổ tông, đem Hoài Ca Nhi bọn họ đến kinh thành một chuyện cùng nàng nói. Lão tổ tông khẳng định sẽ không cao hứng, không cao hứng liền không cao hứng đi. Giả Liễn nghĩ nghĩ nói, đợi lát nữa ngươi vẫn là giúp Hoài Ca Nhi bọn họ nói tốt hơn lời nói đi. Vương Hy Phượng hờn dỗi mà tà liếc mắt một cái Giả Liễn. Này còn dùng ngươi nói? Nói xong, liền đem Bình Nhi kêu tiến vào, làm Bình Nhi hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm. Một lần nữa trang điểm một phen sau, Vương Hy Phượng khôi phục quang thải chiếu nhân bộ dáng. Hoàn toàn không thấy mới vừa rồi sợ hãi bất an. Hai vợ chồng đi trước Giả Mẫu nơi đó, Giả Mẫu đang chuẩn bị phái người tới tìm Vương Hy Phượng đi đánh bài. Thấy nàng chính mình đưa tới cửa tới, ngay cả vội tiếp đón nàng ngồi xuống đánh bài. Tam thiếu một, liền kém ngươi, đang chuẩn bị kêu Uyên Ương đi thỉnh ngươi. Ai ra, lão tổ tông, ta cũng không dám làm ngài thỉnh, ngài nói một tiếng, ta lanh lẹ mà lăn lại đây bồi ngài. Vương Hy Phượng ngữ khí khoa trương mà nói, giống cái bóng cao su giống nhau lăn lại đây thấy ngài. Ha ha ha ha ha, giả mẫu bị Vương Hy Phượng những lời này đậu đến cười to. Chờ cười xong, nàng phát hiện giả Liễn cũng tới, hơi nghi hoặc hỏi. Liễn nhi như thế nào tới? Lão tổ tông, có một chuyện phải hướng ngài bẩm báo. Giả mẫu một bên chào bài, một bên hỏi. Sự tình gì? Giả Thám Xuân cùng Sử Tương Vân ngồi ở giả mẫu bên người, một cái giúp giả mẫu phiến cây quạt, một cái cấp giả mẫu làm quân sư. Tiết Dì ngồi ở giả mẫu đối diện, Tiết Bảo Thoa ngồi ở nàng bên cạnh. Phía trước, các nàng hai mẹ con chuẩn bị dọn ra Vinh Quốc Phủ, nhưng là giả mẫu không đồng ý, một hai phải lưu các nàng ở lại. Các nàng không có biện pháp, đành phải lưu lại tiếp tục trụ. Lý Hoàng cùng Vương Hy Phượng mặt đối mặt ngồi, đến nỗi Vương Phu Nhân, nàng không đánh bài không đánh mã điếu, ngày thường liền oa ở chính mình trong phòng niệm Phật sao kinh. Giả Bảo Ngọc đi ra ngoài chơi, đến bây giờ còn không có trở về. Lão Tổ Tông, Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc đến kinh thành. Giả Liễn thốt ra lời này, giả mẫu các nàng trong tay động tác tất cả đều ngừng lại, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người nói cái gì, Hoài Ca Nhi bọn họ tới kinh thành đâu? Giả mẫu vội vàng ném xuống trong tay bài, nhìn phía giả Liễn. Hoài Ca Nhi bọn họ người đâu? Ở cửa chờ sao, chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào. Tiết Dì thần sắc cũng kích động lên. Hoài Ca Nhi bọn họ tới a. Giả Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa tâm đồng thời bùm bùm mà nhanh chóng nhảy dựng lên, hai người đáy mắt đều lập lòe vui sướng chờ mong quang mang. Sử Tương Vân trực tiếp hoan hô lên, thật tốt quá, Lâm tỷ tỷ, Lâm biểu huynh tới. Lý Hoàn cũng phi thường cao hứng, Lâm Hoài Ngọc tới, giả Lan liền có thể tiếp tục hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Giả mẫu thấy giả Liễn còn ngốc đứng không đi thỉnh Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến vào, thúc giục nói. Chạy nhanh đi kêu Hoài Ca Nhi bọn họ tiến vào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, giả Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa đồng thời bất động thanh sắc sửa sửa chính mình dung nhan. Lão Tổ Tông, Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc ngày mai sáng sớm tới bái kiến ngài. Vâng, ngày mai sáng sớm, bọn họ hiện tại còn chưa tới sao? Giả mẫu lại hỏi, bọn họ ngày mai buổi sáng khi nào đến? Tiết Bảo Thoa cùng giả Thám Xuân các nàng vừa nghe Lâm Hoài Ngọc bọn họ muốn ngày mai mới đến, trong mắt xẹt qua một mạt mất mát. Hoài Ca Nhi bọn họ hôm qua liền đến kinh thành, hiện tại ở tại bọn họ nghĩa phụ trong phủ. Giả mẫu bị giả Liễn câu này nói đến có chút ngốc. Hoài Ca Nhi bọn họ hôm qua liền đến kinh thành, hiện tại ở tại bọn họ nghĩa phụ trong phủ. Đây là có ý tứ gì? Còn có bọn họ nghĩa phụ là ai? Chính là Diệp Đại Nhân. Hoài Ca Nhi bọn họ hôm nay buổi sáng tiến cung đi gặp Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. Ở Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương chứng kiến hạ, Hoài Ca Nhi bọn họ nhận Diệp Đại Nhân vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cái gì? Giả mẫu đột nhiên đứng lên, thần sắc có chút không quá đẹp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giả Liễn lời này nói được có chút không đầu không đuôi, nghe được ở đây tất cả mọi người không hiểu ra sao. Lão Tổ Tông, là cái dạng này. Giả Liễn kỹ càng tỉ mỉ mà cùng giả mẫu nói hạ Lâm Hoài Ngọc bọn họ lần này tới kinh thành sự tình, đương nhiên không có nói Lâm Như Hải phải bị điều đi phúc kiến nhậm chức một chuyện. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, giả mẫu quả nhiên không cao hứng, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện lớn như vậy, cô ra thế nhưng không cùng ta nói một tiếng. Còn có, Hoài Ca Nhi bọn họ tới kinh thành một chuyện, thế nhưng cũng không có nói. Giả mẫu càng nghĩ càng có khí. Càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Như Hải không có đem nàng cái này nhạc mẫu để vào mắt. Lão Tổ Tông, Dượng không phải sợ ngài không đáp ứng sao? Giả Liễn nói, lại nói, Dượng như vậy an bài, cũng là vì làm Hoài Ca Nhi có thể hào hào mà đi theo Diệp Đại Nhân bên người đọc sách, tranh thủ 3 năm sau khảo Trung Đại Tam Nguyên. Hắn không cùng ta nói, như thế nào biết ta sẽ không đáp ứng? Giả mẫu trầm khuôn mặt nói, hiện giờ Mẫn Nhi không còn nữa. Hắn không nghĩ nhận ta cái này nhạc mẫu cũng bình thường. Giả Liễn nghe được lời này, nghĩ thầm cô không còn nữa, Dượng không nhận ngài cái này nhạc mẫu đích xác thực bình thường. Lại nói, ngài chỉ là Dượng nhạc mẫu, lại không phải Dượng mẫu thân, Dượng dựa vào cái gì mọi chuyện đều hướng ngài hội báo? Lão Tổ Tông, ngài lời này liền không đúng rồi. Vương Hy Phượng mở miệng giúp Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói tốt. Cô là không còn nữa, nhưng là Dượng chính là vẫn luôn thực tôn kính hiếu thuận ngài. Mấy năm nay Tết nhất lễ lạc, Dượng khi nào đã quên thăm hỏi ngài? Ngài năm trước sinh nhật, Dượng còn phái người cho ngài đưa tới một khối thọ thạch. Ngài nói Dượng không đem ngài để vào mắt, kia ngài thật là oan uổng Dượng. Tiết gì đi theo hát đêm, còn không phải sao, nói như vậy, nữ nhi không có, con rể liền sẽ dần dần mà cùng Nhạc gia quan hệ xa cách, nhưng là Lâm đại nhân cũng không có, mấy năm nay trước sau như một hiếu thuận ngài, còn vì Mẫn nhi không có cưới Tục Huyền, lão thái thái ngài nói như vậy Lâm đại nhân, liền có chút bất công. Giả mẫu bị Vương Hy Phượng cùng Tiết gì kẻ sướng người họa mà nói mà có chút dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nói đúng, từ Mẫn Nhi không có, cô gia vẫn là trước sau như một mà hiếu thuận ta, cái này Nhạc mẫu, này đó ta đều biết, nhưng là lần này chuyện lớn như vậy, hắn không cùng ta nói, các ngươi nói lòng ta dễ chịu sao? Tiết gì do dự hạ, mở miệng nói, lão thái thái, ta nói câu không dễ nghe lời nói, ngài là Lâm đại nhân Nhạc mẫu, cũng không phải Lâm đại nhân thân sinh mẫu thân, Lâm đại nhân không có khả năng mỗi chuyện cùng ngài hội báo. Mỗi chuyện đều được đến ngài đáp ứng mới có thể làm. Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc nhận Diệp đại nhân vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu là Lâm gia chính mình sự tình, không phải giả ra sự tình. Lâm đại nhân không cùng ngài nói cũng không có gì không đúng. Lời này cũng chỉ có thể Tiết gì nói, Vương Hy Phượng khó mà nói. Giả mẫu không thích nghe Tiết gì lời này, chỉ thấy nàng sắc mặt lạnh xuống dưới. Tiết gì tự nhiên là nhìn thấy giả mẫu sắc mặt. Theo lý thuyết nàng hẳn là dừng lại không hề nói, nhưng là nàng lại tiếp tục nói. Lão thái thái, ngài là Nhạc mẫu, rất nhiều chuyện ngài là không thể nhúng tay quản được, bằng không ngài sẽ lạc một cái bá đạo thanh danh. Giả mẫu bị Tiết gì lời này nói được kéo không dưới mặt tới. Ta cũng không có muốn xen vào hắn trong phủ sự tình, nhưng là chuyện này, ít nhất cùng ta nói một tiếng đi. Còn có, Hoài Ca Nhi bọn họ tới kinh thành. Thế nhưng cũng không nói cho ta. Tiết gì nói được này đạo lý, giả mẫu trong lòng hiểu, nhưng là nàng chính là không tiếp thu được. Có lẽ Lâm đại nhân cảm thấy chuyện này không phải cái gì đại sự tình, không cần thiết cố ý cùng ngài nói một tiếng. Nhận nghĩa thân còn không lớn sao, giả mẫu thật sâu mà thở dài, tựa như người nói, ta là Nhạc mẫu, không phải hắn thân sinh mẫu thân, hắn không cần thiết mọi chuyện cùng ta hội báo. Giả Liễn thấy giả mẫu quá đem chính mình coi như một chuyện, thật sự không biết nên nói cái gì hào. Hoài Ca Nhi bọn họ là tính toán ở tại Diệp Phủ đâu? Là, Hoài Ca Nhi lần này tới kinh thành chủ yếu mục đích chính là cùng Diệp Đại Nhân đọc sách học tập, cho nên trực tiếp ở tại Diệp Đại Nhân trong phủ tương đối phương tiện. Giả Liễn nói xong, lại bổ sung một câu nói, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đều chờ mong Hoài Ca Nhi ở 3 năm sau có thể khảo trung đại tam nguyên. Hoài Ca Nhi cái này muốn liều mạng đọc sách học tập. Ở tại chúng ta trong phủ đọc sách liền không có phương tiện sao? Giả mẫu không vui nói. Bọn họ có thể giống mấy năm trước như vậy ban ngày đi Diệp phủ đọc sách học tập, buổi tối hồi Vinh Quốc phủ. Lão Tổ Tông, ngài cảm thấy nhà của chúng ta có đọc sách bầu không khí sao? Có ý tứ gì? Lão Tổ Tông, nhà của chúng ta không ai đọc sách, toàn bộ trong phủ không có một chút đọc sách bầu không khí. Giả Liễn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Lão Tổ Tông, nếu Hoài Ca Nhi ở tại chúng ta trong phủ, Bảo Ngọc khẳng định sẽ đi tìm hắn, đến lúc đó liền sẽ quấy rầy đến Hoài Ca Nhi. Còn có, chúng ta trong phủ người nhiều, sự tình cũng nhiều, căn bản vô pháp cấp Hoài Ca Nhi một cái hoàn toàn không chịu quấy rầy hoàn cảnh làm hắn đọc sách học tập. Giả mẫu nghe được Giả Liễn nói như vậy, một khuôn mặt trở nên lạnh băng. Người đành ý tứ là Hoài Ca Nhi ở tại chúng ta trong phủ. Chúng ta sẽ quấy rầy đến hắn. Đúng vậy, chúng ta tất cả mọi người sẽ quấy rầy đến hắn. Giả Liễn bổn không nghĩ nói những lời này, nhưng là nếu không đem nói rõ ràng, giả mẫu liền sẽ tại đây chuyện thượng vẫn luôn dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương hy vọng Hoài Ca Nhi ở 3 năm sau khảo trung đại tam nguyên. Ngài biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngài biết đại tam nguyên có bao nhiêu khó khảo sao? Hoài Ca Nhi mới 13 tuổi, đọc sách không đọc mấy năm, may mắn mà khảo trúng tiểu tam nguyên. Kết quả Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương hy vọng hắn không ngừng cố gắng khảo trung đại tam nguyên. ngài biết hắn áp lực tâm lý có bao nhiêu đại sao? Nếu hắn 3 năm sau không có khảo trung đại tam nguyên, ngài biết hắn sẽ có cái dạng nào hậu quả sao? Giả Liễn này liên tiếp vấn đề hỏi đến Giả Mậu á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Lão Tổ Tông, chúng ta trong phủ tình huống như thế nào, ngài còn không rõ ràng lắm sao? Đừng nói Hoài Ca Nhi không nghĩ ở tại bọn họ trong phủ, chính là hắn cũng không nghĩ ở tại trong phủ. Nếu có thể, hắn cùng Vương Hy Phượng đều tưởng phân ra từ Vinh Quốc phủ dọn ra đi. Ngài cảm thấy Hoài Ca Nhi ở tại chúng ta trong phủ có thể hào hào đọc sách sao? Hoài Ca Nhi nói, vì 3 năm sau có thể khảo trung đại tam nguyên, hắn này 3 năm muốn không biết ngày đêm đọc sách, muốn so trước kia dụng công 1000 lần đọc sách, bằng không thật sự rất khó khảo trung đại tam nguyên. Giả Liễn nói tới đây, thần sắc bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc trịnh trọng. Ta hy vọng ngài có thể thông cảm hắn, tất cả mọi người không nghĩ tới Giả Liễn sẽ đối Giả Mẫu nói ra này một phen tới, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không ai phản ứng lại đây, trong phòng lập tức trở nên phi thường an tĩnh, vẫn là Vương Hy Phượng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, tiếp theo Giả Liễn nói. Lão Tổ Tông, Lâm biểu đệ có Lâm biểu đệ khó xử, hắn tưởng ở tại Diệp phủ hào hào đọc sách không gì đáng trách. Còn nữa, Diệp đại nhân là Lâm biểu đệ tiên sinh, cũng là Lâm biểu đệ nghĩa phụ, Lâm biểu đệ đi theo hắn bên người đọc sách học tập, 3 năm sau mới có khả năng khảo trung đại tam nguyên. Tiết gì cũng sẽ quá thần tới, phụ họa Giả Liễn nói. Lão Thái Thái, Liễn Nhi nói không sai, làm Hoài Ca Nhi ở tại Diệp phủ đọc sách học tập là tốt nhất. Lại nói, ngài cũng tưởng Hoài Ca Nhi có thể ở 3 năm sau khảo trung đại tam nguyên đi. Giả Mẫu liền theo Tiết gì cuối cùng một câu nói, ta đương nhiên hy vọng Hoài Ca Nhi có thể khảo trung đại tam nguyên, ta chính là cảm thấy. Mấy năm không gặp bọn họ hai đứa nhỏ, muốn cho bọn họ ở ta bên người. Lão Thái Thái, Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại Diệp phủ, cũng có thể thường xuyên xem ngài a, ta này không phải sợ Diệp phu nhân chiếu cố không hào bọn họ sao? Rốt cuộc Diệp phu nhân bọn họ chưa từng có hài tử. Giả Mẫu lời này nói được liền phi thường khó nghe, lại còn có phi thường chu tâm. Hoài Ca Nhi bọn họ lại không phải tiểu hài tử, tiếc gì không nghĩ tới Giả Mẫu sẽ nói ra này phiên khó nghe nói tới, nghĩ thầm may mắn Diệp phu nhân bọn họ nghe không được. Hoài Ca Nhi bọn họ đều trưởng thành, Diệp phu nhân khẳng định có thể chiếu cố hảo. Hành đi, Hoài Ca Nhi bọn họ chê chúng ta trong phủ không tốt, muốn ở tại Diệp phủ khiến cho bọn họ ở tại Diệp phủ đi. Giả Mẫu xua xua tay nói, bọn họ tưởng khi nào tới gặp ta bà ngoại liền khi nào tới gặp đi, không thấy ta cũng không trách, rốt cuộc ta chỉ là bà ngoại, không phải thân tổ mẫu. Lời này nói được Giả Liễn trong lòng lửa giận nhắm thẳng trán thượng thoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa mới tận tình khuyên bảo mà nói như vậy một đống lời nói, lão thái thái thế nhưng một câu không có nghe đi vào, thật là gàn bướng hồ đồ. Quảng cáo, cách chương.